Chương 347, dùng khỏe ứng mệnh. Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn thấy ả sở xỉ mỏ gì đột nhiên xuất hiện ở đây, xạ cài dây ý chia lộ ra rất căng thẳng, hay là sợ hãi, e ngại. Cùng lúc đó, cái khác mấy người cũng đều là ánh mắt phức tạp, nhìn ra được, cái này tòa báo phóng viên xuất hiện hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn. QNZ trong nháy mắt đảo loạn bọn hắn nguyên bản bồi dưỡng tốt lữ hành hảo tâm tình. À sở xì mò gì mang trên mặt cười lạnh, đem mấy người này bối rối thần sắc thu hết trong mắt, có chút tối chỉ ý vị nói ra, ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, đương nhiên là có người mời ta tới lúc đầu ta là không nghĩ tới tới, thế nhưng là, người kia nói cho ta biết buổi tối hôm nay sẽ có không tưởng tượng được sự tình phát sinh cái gì, buổi tối hôm nay sẽ có sự tình phát sinh nghe được câu này. Dô nệ hạ dạ ạ kỷ có bọn hắn đều là sợ ngây người, từng cái mặt lộ sợ hai thần sắc nhìn xem ả sở xỉ mọ gì. Khó có thể tin mà hỏi. Nghe người kia khẩu khí, buổi tối hôm nay ta hẳn là có thể có được một chút có ý tứ tài liệu. Lúc đầu ta là đem chiếc xe ngừng đến cái kia trong rừng cây, các đến các ngươi đều tới đây thời điểm, bên ngoài liền xuống lên tuyết lớn, ta không thể làm gì khác hơn là tới nơi này nói xong. À sở xì mò gì không mời mà tới hướng phía bên trong đi đến, cu nở dê mặc kệ phản đối của những người khác. Ai, ngươi chơ một chu tờ xạ cải dây ý chỉa chạy đến à sở xì mò gì trước mặt, lập tức ngăn lại đường đi của hắn. Nhìn xem xạ cải dây ý chỉa có đuổi hắn đi ra ngoài ý tứ, à sở xì mò gì cũng là không thèm để ý, lặng lẽ nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, không sao đi. Bằng không thì ta thế nhưng là biết viết ra hái đồ giáo viên tiểu học không có chút nào nhân tính, đem một cái tòa báo phóng viên nhét vào đại trong gió tuyết đầu, tốt như vậy à, suy nghĩ thật kỹ một cái nhìn xem à sợ xỉ mò gì đắc ý hướng phía bên trong đi đến, xạ cài dây ý chỉa khi nghiến răng nghiến lợi, nhưng như cũng là không thể làm sao. Nhìn xem một màn này, xin ý chỉa trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường cười tà. Lần này lữ hành càng ngày càng có ý tứ. Đến nay còn chưa hiện thân cái kia không hiểu người sắp đặt sủ dễ ạ mạ lao sư, vô duyên vô cớ lữ hành bày ra, thần bí an bài cùng cái này mới xuất hiện tòa báo phóng viên. Đây hết thể nhìn như không hề quan hệ, nhưng từng cái trước đó lại là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Làm cho dồ nệ hạ giả ạ kỳ co bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy người kia, tất cả mọi người cảm thấy khủng hoảng 3 năm trước đây. Cái này tòa báo phóng viên không có sợ hãi. Dô nệ hạ giả ạ kỷ có bọn hắn đối với gia hỏa này kiên kỵ, thật giống như bọn hắn có cái gì nhược điểm bị gia hỏa này bắt lấy đồng dạng, không thể không đối với hắn phách lối nhường nhịn liên tục. À sờ xỉ mò gì đến để nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo không khí trong khoảnh khắc sụp đổ. Xạ cài dây ý chịa cùng xỉ mổ đạ cổ hai người không có chút nào hứng thú trực tiếp lên lầu, tự giam mình ở trong phòng của mình không ra. Mà dô nệ hạ giả ạ kỷ có cùng nạ cả mù giả mì nọ gì hai cái mỹ nữ cũng là không thấy bóng dáng. Cái kia khiến cho mọi người đều chán ghét ra sở xỉ mò gì lại là không để ý chút nào những chuyện này. Một người tự giải trí ngồi tại lò sưởi bên cạnh sưởi ấm. Thật là, thật vất vả một chỗ tụ hội, mọi người nguyên bản đều là thật cao hứng, đều là bị người kia cho đột nhiên phá hư nhìn xem quặng cu é phòng khách. Sở nổ cô nhìn chằm chằm ấm bên đường sưởi ấm ạt sở xỉ mò gì. Có chút tức giận nói ra. Sanoko, ngươi cũng đừng có qua nở người kia, ngươi liền giúp ta đến mọi người trong phòng đem cái chăn trải tốt thế nào rồi nệ hạ dạ ạ kỳ có cầm một chồng cái chăn đi tới, đối với gian cùng Sanoko cười phân phó nói. Đối với rồi nệ hạ dạ ạ kỳ có đề nghị Sanoko rất nhanh liền đáp ứng xuống, sau đó, rồi nệ hạ dạ ạ kỳ có liền đề nghị gian cùng Sini chia đến phòng bếp trợ giúp nạ cả mù ra mì nọ gì làm cơm tối, đối với cái này. Gian cũng là vui vẻ tiếp nhận, nấu cơm thế nhưng là nàng cường hạng. Chờ một chút, ta nghĩ ta đi giúp dồ nệ hạ giả lao sư trải cái chăn tốt. Sanoko, Gian, các ngươi hai cái nữ hải tử liền đi phòng bếp giúp làm cơm tối. Thế nào, ta một đại nam nhân, tới đó cũng giúp không được gấp cái gì xin ý chỉa sở dĩ đề nghị như vậy. Một phương diện hoàn toàn từ đối với Sanoko bảo hộ, hắn thám tử kinh nghiệm trong tiềm thức nói cho hắn biết. Cái này dô nệ hạ giả ạ kỳ có chút kỳ quái. Tại xin ý chia trong từ điển, một khi xuất hiện kỳ quái, khả nghi, như vậy, liền có thể cùng nguy hiểm vẽ ngang bằng. Hắn làm như vậy chính là muốn tự mình nhìn xem, dô nệ hạ giả ạ kỳ có phải hay không giống hắn cho rằng như thế, là một cái nguy hiểm nữ nhân. Cả hai là xin ý chia lại là không quá biết làm cơm, hắn đến phòng bếp không giúp đỡ được cái gì là thật, trong nhà đều là mỹ nữ các lão bà nấu cơm, hắn căn bản đều không tiến phòng bếp. Vậy được rồi, Gian, chúng ta đến phòng bếp trợ giúp nạ cả mù dạ lao sư đi ngay tại rô nệ hạ dạ ạ kỷ có há miệng chuẩn bị lúc nói chuyện. Sở nổ cổ hào hứng lôi kéo Gian như ong vỡ tổ chạy đến đi phòng bếp. Chờ nàng mở to miệng thời điểm, Gian cùng sở nổ cô đã sớm không thấy bóng dáng. Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận đề nghị này. Xin ý chia từ rô nệ hạ dạ ạ kỳ có trong tay nhận lấy cái chăn, đi theo nàng hướng phía đi lên lầu. Lên lầu thời điểm, xin ý chia cười cùng rô nệ hạ dạ ạ kỳ có nói chuyện thiếm. Rô nệ hạ dạ lao sư, ngươi xinh đẹp như vậy, đuổi nam nhân của ngươi nhất định rất nhiều a nào có, ta đã gần thành lao thái bà, làm sao còn sẽ có người đuổi ta đây. Mỹ nữ đều là ưa thích nam nhân khích lệ mình, nhất là tuổi trẻ anh tuân xoay ca, rô nệ hạ dạ ạ kỳ có cũng không ngoại lệ. Nàng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là, khỏe miệng cái kia bôi cười cười sắc mặt lại là nói rõ xin ý chỉ tán dương để nàng rất được lợi. Dô nệ hạ dạ lao sư, ngươi thật sự là quá khiêm tốn, giống ngươi xinh đẹp như vậy thành thục mỹ nữ, đi tại trên đường cái kia quay đầu suất không được 100% A, chính là ngươi cái kia vừa sờ dáng tươi cười không biết biết câu lên bao nhiêu nam nhân suy nghĩ xin ý chỉ thực sự nói thật, dô nệ hạ dạ ạ kỳ có tuổi chừng 30. Chính là một nữ nhân thời kỳ vàng son. Tăng thêm nàng vốn là một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ, hoàn mỹ dáng người đường cong, xinh đẹp dung nhan, đi tại trên đường cái tuyệt đối là ngàn vạn nam nhân chú mục tiêu điểm. Ha ha, ngươi thật biết nói chuyện, tuổi còn nhỏ liền dịu dàng, xem ra Gian cùng sợ nổ cổ các nàng chính là ngươi dạng này dỗ dành tới tay át tại trong xe thời điểm. Dô nệ hạ dạ ạ kỳ có đã cảm thấy Gian cùng sợ nổ cổ hai người cùng xin ý chịu quan hệ không? Không giống như là bằng hữu loại quan hệ đó, tựa như là nam nữ bằng hữu loại kia thân mật quan hệ, nhất là khi nàng nhìn thấy xin ý chị ở phía sau tòa không chút kiêng kỵ ôm mình hai cái mỹ nữ học sinh eo thon, càn rỡ chiếm tiện nghi, dô nệ hạ dạ ạ kỳ có lập tức hiểu các nàng ba người quan hệ. Dô nệ hạ dạ ạ kỳ có trên chân mặc chính là mảnh cao gót, chỉ lo đến nói chuyện với xin ý chị, hoàn toàn không có chú ý tới dưới chân bậc thang. Không để ý trực tiếp đạp hụt. Đạp ở nấc thang biên giới, đảo mắt liền muốn ngã sấp xuống. Xin ý chỉa tay mắt lanh lẹ lách mình đi vào trước mặt, rất nhuần nhuyễn đem rổ nệ hạ dạ ạ kỳ có ôm vào trong ngực. Lập tức, một cô nữ tử phương hướng liền xông vào mũi, để xin ý chỉa nhịn không được hút mấy miệng. Rổ nệ hạ dạ ạ kỳ có căn bản không có nghĩ đến vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, nàng tựa ở xin ý chỉa trong ngực đến nay còn sắc mặt có chút trắng bệnh. Nghe đến từ xin ý chỉa trên thân nồng đậm nam nhân khí tức. Để chưa hề yêu say đắm kinh nghiệm rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có chút trầm mê. Nhìn xem trong ngực kinh hãi quá độ rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có, xin ý chia nhẹ nhàng ôm nàng eo thon, sờ lên mái tóc dài của nàng, thấp giọng an ủi. Tại xin ý chia ôn nhu thì thầm an ủi phía dưới, rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có lúc này mới từ trong lúc bối rối lấy lại tinh thần, nhìn xem mình như thế tiểu nữ nhi trạng tựa ở xin ý chia trong ngực, để khuôn mặt của nàng đột nhiên đỏ lên. Nhìn xin ý chỉ ánh mắt có chút mê ly. Dô nệ hạ dạ ạ kỳ có ngượng ngùng mê ly tư thái, để xin ý chỉ nhìn rất là kích động. Nhìn qua trước mặt tiếng hít thở kia bất ổn dô nệ hạ dạ ạ kỳ có, xin ý chỉ quỷ thần xui khiến bưng lấy khuôn mặt của nàng, đối với cái kia đỏ tươi môi anh đào hôn lên. Dô nệ hạ dạ ạ kỳ có chưa hề trải qua chuyện như vậy, bị xin ý chỉ dễ dàng như vậy đắc thủ đằng sau, nàng ngơ ngác tựa ở xin ý chỉ trong ngực, đã không có dây rùa. Cũng là không có kháng cự, có chỉ là ngầm đồng ý thời khắc này xin ý chỉa phá lệ hưng phấn. Từ rô nệ hạ dạ ạ kỳ có không lưu loát đáp lại đến xem, xin ý chỉa liền biết nàng vẫn còn tấm thân xử nữ. Có lẽ buổi tối hôm nay mình sẽ cùng trong ngực rô nệ hạ dạ ạ kỳ có mỹ nữ vượt qua một cái mỹ hảo ban đêm cũng khó nói. Xin ý chỉa ôm rô nệ hạ dạ ạ kỳ có hôn mửa y mở y phu tờ, giờ cho chiếm hết tiện nghi. Đợi đến rổ nệ hạ dạ ạ kỳ có cảm thấy hô hấp khó khăn thời điểm, xin ý chia lúc này mới buông tha nàng, vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem nàng có chút sưng đỏ môi anh đào, trên mặt đều là vẻ đắc ý ngươi rổ nệ hạ dạ ạ kỳ có khuôn mặt đỏ bừng dùng hết khí lực toàn thân đẩy ra xin ý chia, ngụm lớn hít thở mới mẹ không khí đằng sau, đưa tay muốn chỉ trích xin ý chia, thế nhưng là, nàng nhìn chằm chằm xin ý chia nhìn mấy phần trông, vẫn như cũng là không biết nên nói cao ý gì. Chỉ có thể đôi mắt đẹp xấu hổ trường xin ý chia một chút, trực tiếp nện bước bộ pháp hướng phía lầu 2 nhanh chóng đi đến. Nhìn xem rổ nệ hạ giả ả kỳ có bởi vì ngượng ngùng mà trốn chui trốn nhủi mà chạy, xin ý chia mang trên mặt đắc ý cười xấu xa đi theo. Hai người một trước một sau, giữa lẫn nhau cách 10 bước khe hở, đối với lẫn nhau tồn tại ngầm hiểu lẫn nhau. Nghĩ đến tối hôm nay nhiệm vụ, rổ nệ hạ giả ả kỳ có đỏ mặt không có nhìn xin ý chia, đối với mình trước mắt cánh cửa nói ra, gian phòng kia cái chăn liền giao cho ngươi không có vấn đề. Xin ý chỉa cười cùng rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có gật đầu ra hiệu, mặc dù rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có không có nhìn hắn, nhưng xin ý chỉa lại là biết nàng vẫn luôn đang chú ý phía bên mình. Hai người đứng tại hai cánh cửa trước mặt, rất có ăn ý đẩy ra trước mặt mình cửa đi vào. Xin ý chỉa lung tung đem chăn trải tốt đằng sau, liền nghe đến căn phòng cách vách con mắt rơi xuống thanh âm, theo sát lấy. Có người ngã sấp xuống thanh âm liền truyền đi qua. Xin ý chia rất ngạc nhiên đứng người lên, hướng phía gian phòng kia đi đến. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ thấy trên mặt đất chạy đến rồ nệ hạ dạ ạ kỳ cỏ, thân thể của hắn bên cạnh còn để đó một cái gọng kiếng. Lúc này, xin ý chia trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Hắn nhìn trước mắt rồ nệ hạ dạ ạ kỳ cỏ thờ ơ, vào thời khắc này, đen kịt trong phòng. Một thân ảnh màu đen lặng lẽ từ xin ý chỉa sau lưng đi tới, cầm trong tay của nàng một sợi dây thừng, đảo mắt liền muốn bao lấy xin ý chỉa cổ đem hắn ghim chặt. Đột nhiên, xin ý chỉa đột nhiên quay đầu. Nhanh chóng như vậy động tác cũng là dọa đến phía sau hắn cái kia bóng người màu đen kêu to một tiếng, bắt dây thừng tay cũng là có chút sững sờ dừng ở giữa không trung. Nhìn xem cái này hướng mình đánh lén bóng người, xin ý chỉa hắc hắc cười một tiếng, từng thanh nàng kéo. Cười xấu xa nói, rổ nệ hạ dạ lao sư, vừa mới chúng ta mới ân ái qua, nhanh như vậy liền muốn xuống tay với ta.